Chương 839, lên đường trên đường, canh thứ 3. Chương 839, lên đường trên đường canh thứ 3 mà thời gian rất nhanh là đến Nữu cùng Sạ Cụ Dạ, hai học giáo cộng đồng tổ chức đại hội thể dục thể thao thời điểm. Ở sáng sớm, Sô Dạ liền từ trên giường của mình đứng lên, đang vì dự thi ngày tiện lợi vội vàng sống. Bởi vì tranh tài thời gian đúng chọn ở cuối tuần nguyên nhân, vì vậy Sô Dạ cần phải chuẩn bị tiện lợi cũng trở nên nhiều hơn. Không chỉ cần phải chuẩn bị Mưu cùng Hina, còn phải chuẩn bị ai cùng Hạ Nạ bị hai người bọn họ tiện lợi. Đương nhiên, sức ăn tương đối lớn Trương Tường, Sô Dạ cũng là giúp đỡ làm một cái gia tăng hình hào tiện lợi. Mà ở Hạ Nạ bị tiểu lò lì trợ giúp của các nàng phía dưới, rất nhanh, chẳng qua là hao tốn tiếp cận thời gian một tiếng mà thôi, chọn 6 cái tiện lợi cũng đã là chuẩn bị xong rồi. Còn như vật khác, thì là ở đêm qua cũng đã là toàn bộ đều giải quyết. Ừ. Xuất phát như hưng thú trùng trùng cơ tay trái, làm ra tiến phát thủ thế tới. Mà ở một bên, Hy Nạ cũng là góp náo nhiệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hưng phấn mà theo cơ tay nhỏ bé. Mà ở Mưu ra lệnh một tiếng, mọi người cũng là bắt đầu bận rộn đứng lên, nhao nhao mà dẫn dắt đồ đạc, đi ra bên ngoài. Chỉ bất quá, Trương Tường đám người nhưng cũng không đúng trực tiếp dẫn theo mấy thứ này, ngồi đường sắt ngầm đi xả cụ dạ trường học. Nói vậy, đường xá thật sự là có chút xa vời, coi như là đi bộ địa phương không thật tốt, nhưng phải dẫn theo nhiều đồ như vậy, vẫn là có vẻ hơi trói buộc. Mà ở hôm nay, Trương Tường đám người liền có một cái mới phương tiện giao thông. Đó chính là mới mua một chiếc xe, đó là một chiếc ít nhất có thể đủ ngồi xuống 6 người ô tô kia mà, nếu như là Sổ Dạ các nàng những thứ này mảnh khảnh nữ hài tử, ở hai hàng ngồi phía sau trên, thậm chí có thể làm ra 6 người. Hơn nữa hàng trước hai người, chiếc xe này mặc dù không lớn, nhưng là có thể làm ra 8 người tả hữu. Cũng là bởi vì như vậy, Trương Tường chỉ có sẽ chọn chiếc này thư thái tính gia đình xe hơi. Ở đem đồ vật đều phóng tới thùng đằng sau sau đó, mọi người cũng là bắt đầu hướng về khí trên xe tòa đi. Mấy nữ sinh đều là ngồi ở hàng sau vị trí, hàng thứ hai đang ngồi đúng ai, Hạ Nạ bị tiểu lọ lì hai người, mà Mưu thì là cùng ôm rõ ràng có chút hưng phấn quá mức Hy Nạ. Ngồi ở hàng sau vị trí. Hy Nạ, ngồi vững vàng một điểm. Sô Dạ có chút bất đắc dĩ sắp loạn động địa dây rùa thân thể nhỏ Hy Nạ, lần nữa ôm được trên bắp đùi, hướng về phía không an phận muốn đứng lên Hy Nạ nói rằng. Nhưng là ngồi xe Hy Nạ muốn xem bên ngoài Hy Nạ vặn vẹo cùng với chính mình cái mông nhỏ, mang trên mặt một tia ủy khuất thần sắc, con mắt không dừng được hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài. Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên ngồi xe hơi nguyên nhân đi. Bây giờ Hy Nạ cũng là có vẻ hơi hưng phấn, muốn ghé vào cửa sổ trên, hướng về bên ngoài nhìn lại. Điều này làm cho Sô Dạ cảm thấy có chút phiền não. Dù sao, vì Hy Nạ an toàn, Sô Dạ là muốn giúp nàng nịt dây an toàn. Nhưng là, Hy Nạ không phối hợp, cũng là để cái này một món sự tình trở nên có chút khó khăn. Mà vào lúc này, Trương Tường lên tiếng. Hy Nạ, nghe lời của tỷ tỷ, ngồi vững vàng một ít đi. Bây giờ đang ở bên này không có gì để mắt, đến khi đợi lát nữa lên vùng quê cao tốc đường cái, có thể chứng kiến kia thật dài đường cái, còn có ven đường dã ngoại cảnh sát, còn có xa xa núi Phú Sĩ thời điểm. Hy Nạ nhìn nữa đi, được không? Trương Tường xoay đầu lại, khuyên lơn Hy Nạ. Mà đang nghe Trương Tường thoại ngữ sau đó, Hy Nạ trên mặt của toát ra vẻ hơi do dự tới. Sau đó, nàng chỉ có phảng phất hạ quyết tâm một dạng, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Như vậy tiểu cứu cứu cũng không thể được lừa dối Hy Nạ a, đợi lát nữa muốn cho Hy Nạ chứng kiến thật dài đường đường, còn có thật to sơn sơn a. Hy Nạ trong ánh mắt lóe ra lượng tinh tinh quan mang, nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Tường nói rằng. Ừ, không thành vấn đề. Tiểu cứu cứu đáp ứng rồi, người nói láo, sẽ ăn 1000 cây đinh sắt. Trương Tường mặt trên lộ ra mỉm cười đến, hướng về Hy Nạ bảo đảm. A, tiểu cứu cứu giỏi quá, tiểu cứu cứu thích nhất Hy Nạ. Hy Nạ xoay giật mình thân thể nhỏ. Ở Sô Dạ kinh hô trong, út sấp kia trên chỗ ngồi, cho nghiêng đầu lại Trương Tường trên mặt của, thân hôn một cái. Điều này làm cho Trương Tường hơi nở nụ cười. Ừ, tiểu cứu cứu cũng nhất nhà của chúng ta khả ái nhất tiểu công chúa. Trương Tường đưa ra tay trái, sờ sờ lộ ra vui sướng nụ cười tới Hy Nạ đầu. Nhưng là, ca ca, đến rồi trên đường lớn lời nói, thật muốn để Hy Nạ không phải nịt dây an toàn sao? Sô Dạ trên mặt của, toát ra do dự biểu tình. Yên tâm đi ca ca, ngươi lái xe kỹ thuật, nhưng là rất lợi hại. Trương Tường đưa ra tay trái, vỗ vỗ chính mình này hữu lực cánh tay, hướng về Sổ Dạ tự tin nói. Chỉ bất quá, vào lúc này, Niu cũng là tới phá. Hi hi ca ca, tỷ tỷ liền đúng không phải tin tưởng ngươi lái xe kỹ thuật, mới có thể lo lắng như vậy. Niu ở một bên bưng cái miệng nhỏ nhắn, đang len lén mà cười, hướng về Trương Tường nói rằng. Bởi vì, Trương Tường nhưng là phía trước thiên tài không biết từ nơi này lấy được bằng lái. Tuy là Trương Tường đã là bảo đảm hắn lái xe kỹ thuật rất mạnh, nhưng Sổ Dạ cùng Niu thì là rõ ràng còn có nghi ngờ. Dù sao, hai người bọn họ bình thường cũng không có thấy Trương Tường lái xe ô tô, trước đây cũng chưa có nghe nói qua mình cái này cậu biết cái này hạng kỹ năng. Cho nên, các nàng liền khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút. Niu Sổ Dạ mặt trên mang theo thẹn thùng hướng về phía bên cạnh Niu, có chút tức giận nói rằng. Phải, đúng bất quá, tỷ tỷ, ngươi và ca ca, gần nhất thực sự rất giống người một nhà đâu hơn nữa Hina. Ở khác người xem ra liền là một đôi có vẻ hơi trẻ tuổi cha mẹ Niu ở một bên cười chồng nói. Mà nghe xong Niu thoại ngữ, Sổ Dạ trên mặt của không khỏi đúng hiện lên lên một lớp đỏ ngất, ngẩng đầu có chút xấu hổ trộm nhìn lén Trương Tường liếc mắt. Mà ở một bên Hina, cũng là bắt đầu dụ dỗ. A tỷ tỷ và tiểu cứu cứu, biến thành Hina tiểu mụ mụ cùng tiểu ba ba sao? Hina trên mặt của toát ra biểu tình nghi hoặc tới, ngón tay út điểm vào bên môi. Đúng a Hina, thích à? Không Niu vẫn còn tiếp tục nhả báng. Niu Sổ Dạ đỏ mặt, có chút tức giận hướng về phía Niu nói rằng. Phải, đúng, tỷ tỷ ta không nói, không muốn cào ta ngứa a. Niu hai tay của giơ lên đứng lên, làm ra đầu hàng dáng vẻ tới. Bởi vì, Sổ Dạ đã là đưa ra hai tay, bắt đầu cào nổi lên Niu thân thể mềm mại tới, để Niu không dừng được nở nụ cười. Mà vào lúc này, ở một bên hiểu được Hina, cũng là giơ lên hai tay của mình tới. A Hí Nạ thích nhất Sổ Dạ tỷ tỷ và tiểu cứu cứu cho nên, cũng thích nhất tiểu mụ mụ cùng tiểu ba ba. Hí Nạ trên mặt nhỏ mang nụ cười vui mừng, nghe Hí Nạ kia trong ngây thơ mang theo vui sướng thoại ngữ, thùng xe bên trong không khỏi đúng lâm vào một hồi ấm áp trong không khí. Tờ S nhanh cút cuối cùng, 4 tháng tới lần đầu tiên trên đề cử vị, cầu mọi người chống đỡ A.